sáng nay mình học về 12 duyên khởi theo cách mới dành cho người dốt đặt căn cốt. Sáng nay mình học duyên khởi dành cho người dốt đặt căn cốt. Duyên khởi là gì? Cái lộ trình sanh tử của mỗi chúng sinh nó được diễn ra như thế nào? Nghe kịp không? Cái lộ trình sanh tử của chúng sinh từ con dồi lên tới Phạm Thiên, từ Phạm Thiên xuống con dồi, rồi từ con dồi mới trồi lên Phạm Thiên. Thì cái hành trình đó nó diễn ra như thế nào? Và tôi nhắc lại, Phật dạy, trong cái dòng luân hồi đó, này các tỳ kheo, thật khó mà tìm ra được cái người nào mà chưa từng là mẹ, là cha, là con của mình. Kể cả đó là cái người mà mình bây giờ mình đang thù. Và kể cả đó là cái người mà mình không quen biết. Nghe kịp không? Chúng sanh nó trùng trùng như vậy mà nó đông đến mức mà tìm một cái người mà chưa từng là thân quyến đó, là đỏ con mắt. Trong kinh nói như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trong kinh nó có dòng luân hồi nó dài đến mức mà chưa từng có cảnh giới nào cao nhất và thấp nhất mà mình chưa tới. Cảnh giới, cái này tôi nói hơi phong thần chút mà con có quyền không tin, nhưng mà lỡ nói nó luôn. Cảnh giới cao nhất là cảnh giới của phi tưởng. Thì phi tưởng nó chỉ có tâm mà không có thân. Nó thọ tới 84.000 đại kiếp. Còn cái cảnh giới thấp nhất là địa ngục không gian dành cho mấy người đoạn kiến mà không sửa được. Đoạn kiến bất trị, nhớ cái đoạn kiến không? Tức là không có tin cái gì hết á. Thì cái địa ngục đó nó như thế này. Mấy địa ngục kia đó thì cái tuổi mình còn đếm được. Nhưng mà riêng địa ngục này cái tuổi thọ nó ngang với phi tưởng và phi tưởng. Nó là 84.000 đại kiếp. Có nghĩa là theo mô tả trong kinh á, cái khoảng cách giữa các cái vũ trụ á, khoảng cách cứ mỗi một vũ trụ trong đó nó gồm có mặt trăng, mặt trời, ha? Và chính mấy cái Mars, mấy cái Venus, mấy cái Saturn, thì mỗi một cái vũ trụ nó gồm có 9 cái đó đúng không? Mà cái khoảng cách giữa cái vũ trụ này vũ trụ kia nó xa đến mức mà mặt trời mặt trăng không có rọi ra tới đó được. Thì cái địa ngục không gian là nó nằm ngay chỗ đó. Đó, nó nằm ngay chỗ đó. Và ở đó chúng sinh nó bám vào vách của cái địa ngục đó đó. Vách nó bám mà nó không có thấy gì hết, nó chỉ bám lâu lâu mà nó đụng nhau đó. Thì nó biết ở đây có người. Và vì nó nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng nó đói cho nên nó cấu xé nhau và nó rớt xuống. Rớt xuống một cái vũng nước. Trong kinh gọi là nước cường toan, nước chua, nước acid cực mạnh. Tan ra. Nó tan ra là nó hoàn hình đó, là nó đeo bám như dơi vậy đó. Mà suốt 84.000 đại kiếp. Nó lâu như vậy. Đó là nói về thời gian, rồi nói về không gian. Thì có nhiều cái cảnh giới để chúng ta có mặt. Đức Phật dạy ngày dạy rằng trong các loài chúng sinh ấy, chư thiên, phạm thiên, loài người và loài sa đọa, thì ta không thấy cái loài nào nó phức tạp, đa dạng, phong phú như loài bàn xanh. Thứ hai, trong các cảnh giới bàn xanh thì cái loài sống trong nước, trong chất lỏng, chất sệt, chất nhầy, chất dịch ấy, nó nhiều hơn là loài trên khô, trên cạn. Bây giờ nước nó là một cái môi trường lúc nhúc. Rồi. Và những cảnh giới mà tôi vừa nói thì tất cả chúng ta ở đây chưa có cái chỗ nào mà mình chưa từng đặt chân tới. Và trong kinh Kalama, trong Nhật Tụng Kalama có mấy bài kinh này các tỳ kheo, cái sữa mẹ mà các ngươi bú trong dòng luân hồi nó nhiều nước hơn nước bốn biển. Nước mắt mà các ngươi đổ ra nó nhiều hơn nước bốn biển. Máu mà các ngươi đổ ra khi bệnh hoạn, khi tai nạn nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu, nước mắt, sữa mẹ mà mình đổ ra trong dòng luân hồi nó nhiều nước bốn biển. Này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Chán, đủ rồi. Mà tôi nhắc lại lần nữa, hôm nay chúng ta thấy cái này nó ngọt ngào, cái kia nó hấp dẫn, là chẳng qua do cái tiền nghiệp nó đưa mình vào cảnh giới đó. Có nhớ bài giảng này ngày qua không? Hôm nay mình mang thân người, mình thấy, nếu mình là nữ, mình thấy áo, quần, lụa là phấn son hấp dẫn. Mình là con người, là đàn ông thì mình thấy là cơ bắp, xe, cộ, thể thao là hấp dẫn. Rồi mình thấy châu báu, vàng ngọc kim cương là hấp dẫn. Tài sản, rồi mấy cái chứng khoán đó là hấp dẫn. Nhưng mà chỉ cần mình tắt thở, mình làm một cái lòi nào đó ở trong mấy cái hốc, mấy cái kẹt đó, thì mình nhìn cái đó mình thấy mắc cười lắm. Như trong kinh nói, có những cái cảnh giới chúng sinh, một cái viên sỏi bên đường đó, cái viên sỏi đó nhỏ xíu, đối với rất nhiều chúng sinh nó là cả một cái ngôi nhà trong đó. Nó là cả một ngôi nhà mà mình không biết. Một cái trong kinh nó càng thắc bà là nó là một cái loại chữ thiên mà nó sống ở trong cái tùy cái phước. Có những ông càng thắc bà ông làm chủ nguyên cái cây cổ thụ to, có những ông chỉ sống ở trong trái cây hay trái rụng, ông qua trái khác mà ở. hoa, trái, lá, củ, rễ, thân. Hoa, trái, lá, củ, rễ, thân, sáu cái. Phước nhiều thì làm chủ nguyên cây, còn phước ít là sống trong cái lá, lá rụng đi qua lá khác, hoa rụng đi qua hoa khác, trái rụng hoa trái khác, hoặc là có ông chỉ ở đúng cái rễ đó thôi. Và cái trường hợp mà bị mọc đè, biết không? Mọc đè mình ngủ mình thấy, thì đó là trường hợp có những cái cây mà họ dựa vào trong đó. Khi cái cây nó bị đốn đem về, họ không có chỗ ở, họ phải đi theo cái cây đó. Mình về làm tủ, làm giường, tối mình thấy nó trèo lên, tuột xuống, trèo lên, tuột xuống. Như thời Đức Phật có một vị tỳ kheo vào trong rừng đốn cây để mà làm cái cốc á. Đốn cây, đốn nhầm cái cây của cái ông đó. Ông không có chỗ ở, thì trong kinh nói đúng là ông bẻ cổ cái vị sư đó rồi. Nhưng mà ông nhớ một chuyện, gia này là tỳ kheo. Thì ông về, ông mới mét cái Phật, ông nói cái chỗ còn ở mà ông vô ông đốn như vậy. Thì Đức Phật nói trong chùa Kỳ Viên còn một cái cây chưa có chủ, ngươi đến ở đi. Cho nên trong luật tỳ kheo, tỳ kheo không có được đào đất, không có được vô cớ nhóm lửa, đào đất hoặc là vô cớ nhóm lửa, đốn cây, bất trảm thảo, ngầm cỏ không có được. Và cũng không được khạc nhổ trên cỏ xanh, không được khạc nhổ trên nước sạch. Đó là luật tỳ kheo. Ok. Đánh một vòng để các vị thấy rằng cái dòng luân hồi nó dễ sợ như vậy. Và cái hành trình nào đã làm nên cái những cái cuộc mà lăn trôi sinh tử đó. Cái hành trình đó có cái tên gọi là duyên khởi, hay là y tha khởi, hay là y tương sinh. Cái vòng tròn đó giảng một cách chuyên môn thì nó dễ bị khùng lắm. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt là cái dòng luân hồi của mình là sự tiếp nối của nhân và quả. Có nhớ ngày hôm qua tôi nói không? Phật không có nói con gà có trước cái trứng hay cái trứng có trước con gà, mà Ngài chỉ nói vắn tắt. Muốn có trứng thì kiếm gà mái, mà muốn có gà mái thì kiếm cái trứng. Ngài chỉ nói tới đó thôi, nghe kịp không? Chứ Ngài không có nói cho mình biết cái nào có trước. Rồi. Còn với công đức, các vị còn nhớ bài hôm qua tôi giảng không? Đó là sáu căn biết sáu trần bằng cái 13, 14 ấy. Thì nó là ác. Sáu căn biết sáu trần bằng 13, 25 là thiện. Nhớ không? Rồi, còn thêm chuyện nữa. Khi mà sáu căn biết sáu trần bằng 14 thì nó tạo ra cái sáu căn bất toại. Còn sáu căn mà biết sáu trần bằng 13 cộng 25 thì nó tạo ra cái như ý. Cái hiểu chứ như ý phải không? Tức là nhìn cái mình muốn nhìn, nghe cái mình muốn nghe. Bây giờ sáng nay mình học duyên khởi là học bắt đầu từ đó. Do vô minh, không biết rằng mọi thứ thiện, ác, buồn, vui là khổ và nguồn khổ. Do vô minh không biết, chắc phải, thôi tôi khỏi ghi, tôi đọc cho các vị biết đi. Do vô minh không biết, thiện, ác, buồn, vui là khổ và nguồn khổ. Bây giờ hỏi nè, trong bốn cái thiện ác buồn vui, cái nào là khổ và cái nào là nguồn khổ? Có hiểu không? Có hiểu không ta? Hiểu ha? Thiện ác là nguồn khổ, nhưng mà đó là cách nói đơn giản. Còn cách nói rốt ráo, cả bốn cái thiện ác buồn vui đều là khổ hết. Nhưng mà riêng trong đó, cái thiện ác nó vừa là khổ mà nó vừa là nguồn khổ. Nghe kịp không? Phải nhớ cái này nha. Là một chuyện. Chuyện thứ hai, khổ được chia gọn có hai là gì? Phải không? Rồi, như vậy thì tôi đang vui vẻ nhảy tưng tưng trong cái quán rượu, cái đó là có khổ không? Khổ gì? Phải không? Tôi đang cười mà. Nhưng mà khổ bản chất, tại sao vậy? Bất trắc, bất toàn. Bất trắc bất toàn, theo cái hiểu chứ bất trắc bất toàn không? Theo cái vị tôi nhảy tưng tưng nó được bao lâu? Hả? Và theo các vị đằng sau cái nhảy tưng tưng đó là có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra cho tôi phải không? Các vị thấy không? Mà tôi đang cười phải không? Tôi đang vui quá mà. Nhưng mà Đức Phật Ngài nhìn Ngài nói no. Không biết chuyện gì đằng sau cái đó. Cho nên trong kinh nó có một lần Đức Phật Ngài dạy này các tỳ kheo. Ta nhìn thấy một tỷ kheo, nghe kỹ nè, ta nhìn thấy một tỷ kheo ngủ gục trong rừng ấy, ta vẫn yên tâm rằng vị này lát nữa đó, hết ngũ ngục sẽ tiếp tục tu. Nhưng ta nhìn thấy một tỷ kheo mà chung chạ với cư sĩ đó, gần gũi cư sĩ đó, thì ta nghĩ rằng vị này là khó mà tinh tấn. Cái đó hiểu đó không? Thí dụ như một Phật tử mình hơi khờ cái này, mình thấy một vị thầy gì mà vui vẻ với đại chúng, mình thấy hình ảnh rất là đẹp, bởi vì thầy là hướng dẫn tâm linh cho chúng con. Nhưng mà thật ra mình mới hiểu ngầm, bộ ông thầy mà mất quá nhiều thời gian cho cái vụ mà chăm sóc chúng con đó, là thầy quên cái vị của thầy. Bởi vì nhớ cái này, nó như lo máy không khỏi nghe luôn. Ngọn đèn nó rọi đâu rọi, nhưng không giờ nó rọi dưới chân của nó được. Có hiểu đó không? Và xưa nay cái thằng bán vé số không bao giờ trúng số, có đúng không? Ai trúng số? Người bán, người mua. Dạ cho nên tôi đang bán vé số, vé số chiều số, vé số chiều số, chưa 4:30 chỉ biết ai hơn ai. Có hiểu câu đó không? Cho nên cứ nhớ cái này, mình lãnh đạo đại chúng nhưng mà không khéo mình là người bán vé số, mà cái đứa nó làm theo mình nó là đứa mua vé số, mà xưa nay đứa trúng là toàn là đứa mua không à. Nó nhiều lắm là nó chia mình mớ à, nghe kịp không? Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên đó là thiện ác buồn vui là khổ và nguồn khổ, thì hỏi cái nào khổ, mà nó cả bốn cái đó đều là khổ. Nhưng mà hỏi nguồn khổ là cái gì thì mình lấy riêng ra hai cái thiện và ác, nó là nó vừa là khổ mà nó là vừa là nguồn khổ, hiểu nghe, nhớ cái này rồi chị. Chính vì không biết bốn cái này cho nên ta mới có phân biệt cái này là cái tôi thích, cái này là cái tôi ghét. Chắc phải ghi quá, chắc phải ghi thêm, nên mới có phân biệt cái thích và ghét nha. Rồi chạy trốn cái ghét và đi tìm cái thích, chạy trốn cái thích và chạy trốn cái ghét và đi tìm cái thích bằng các nghiệp thiện ác. Này, bằng các nghiệp thiện ác. Nhà trốn cái thích tìm cái ghét nha. Bằng các nghiệp thiện ác. Có hiểu không? Mà khi mình buồn buồn quá, mình có bao nhiêu cách giải quyết? Mình buồn chuyện nhà, buồn chuyện tài tiền bạc, mình có bao nhiêu cách giải quyết đúng không? Có người họ tìm đến Phật pháp, có người thì quán nhậu, câu cá, săn bắn, du lịch, bài bạc, có nghe kịp không? Có nhiều cách giải quyết khác nhau đúng không? Cho nên các vị có nhớ trong binh tàu có một câu là rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Rồi gì nữa? Uống rượu tiêu nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. Đó là cách giải quyết của chúng sinh. Trong kinh dùng hình ảnh ví dụ thế này, chúng sinh không biết Phật pháp á, nó giống như con bò khát nước, mình đi uống nước muối vậy đó, hoặc là uống nước sôi, nghe kịp không? Mình giải quyết cái khổ này bằng cách nằm đi tìm đến một cái khổ khác. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là do vô minh, không biết mọi thiện ác. Vô minh mình, cái chuyện do vô minh á, mình mở một đơn để chỉ nhân. Nhân để cái phía sau mình để chữ kiên. À, quả. Nhân với kiên. Không, tôi sẽ kể tên đám út từng đứa một. Làm sao nó đủ 12 duyên khởi thôi. Rồi. Nhân. Rồi từ đó đó mới có phân biệt thiện ác, mở quận đơn. Nhân nữa. Nhân nữa. Rồi. Rồi chạy trốn, cái chạy trốn nhân nữa. Hai cái đó là nhân hết nha. Rồi. Rồi từ cái nghiệp thiện ác này nè, nó mới tạo ra cái tâm đầu thai. Cái đó là quả, tới đây là mở đơn quả. Tâm đầu thai. Quả, thảy. Các giác quan. Quả. Xúc thọ quả. Các giác quan quả, xúc thọ quả, xem chưa? Rồi gạch một xuất hàng làm cái nữa, khi gặp thọ khổ ưu á, thì có ái là ý muốn trốn chạy. Khi gặp thổ khổ ưu thì có ái là muốn trốn chạy. Khi gặp hỷ lạc á, thì có ái là muốn đầu tư, phát triển và giữ lại. Hỷ lạc biết khổ ưu không ta? Khổ ưu là khổ thân khổ tâm, còn hỷ lạc là sướng thân sướng tâm. Đúng là cái này bà con nào có huệ căn liếc là cái này hiểu nè, hiểu dòng luân hồi phải hiểu không, hiểu không đó. Mà hai cái đó đó, cái hai cái ái này đều là nhân. Có cái cách nào làm dấu cho ta biết không? Có cái cách nào ghi cho ta biết không? hai cái đó đều là ái hết, nhân. Để kia là kiên rồi. Rồi khi gặp hỷ lạc á là rồi ái ở cấp độ sâu nặng và đi kèm tà kiến. Ái ở cấp độ sâu nặng và đi kèm tà kiến á là thủ, là thủ ngõ đơn nhân nữa, đúng chưa? Rồi từ thủ á, phải ngưng nghe chút. Thủ đây là gì? Thủ đây là gì nè? Holding, grasping, biết grasping không? Grasping, holding không có đã mà phải là grasping mới đúng, là thủ, grasping. Là khi mà mình có cái thích rồi đó, mình có enjoy rồi mình mới có grasping. Thì từ thủ á, thủ là nhân. Từ thủ á nó mới quay trở lại tạo các nghiệp thiện ác lại nhân nữa. Từ thủ là nhân mà nó dẫn đến các nghiệp thiện ác lại là nhân nữa. Xong chưa? Thủ ấy được gọi là nghiệp thủ. Thủ này được gọi là nghiệp thủ. Rồi, từ nghiệp thủ lại tạo ra sanh hữu. Nghiệp sanh hữu mà tức tâm đầu thai các cõi. Sanh hữu đây lại là quả. Sanh hữu đây là quả. Đúng chưa? Đây. Từ sanh hữu mới có sanh già bệnh chết. Từ sanh hữu mới có sanh già bệnh chết. Rồi cái gì nữa? Muốn không được, phải thương, phải xa, ghét, phải gần. Muốn sanh già bệnh chết phải thương, phải xa, ghét, phải gần. Thương phải xa, mấy cái này là mấy cái khổ. Chấm chưa? Nghiệp hữu. Trời, đúng là cái con cái tấm bảng này bà con hiểu không? Nó sáng trưng phải không? Nhìn hiểu không? Để con tìm cái xanh đỏ. Dạ, phải, bây giờ cứ ghi hết nhận cho tôi nghỉ ngơi cho tôi mệt lắm rồi. Thưa phải xa ghét phải gần. Thưa phải xa ghét phải gần. Ba chấm. Rồi do vô minh trong bốn đế. Bây giờ bắt đầu nó quay trở lại phải không ta? Bây giờ cái này ngon nè. Ông biết quay ra là ông cặp bia kia, ông liền xuống để cho người ta thấy cái vòng tròn. Ông quay trở lên giùm tôi, ông quay trở lên. Đó. Bắt đầu ông mới bỏ vô đây giùm tôi. Ông liền vô. Rồi bà con ở trong rừng hiểu không ta? Hiểu hả? Ok, đó. Nó cứ vòng vòng vậy nè. Rồi bây giờ bắt bà con ghi được hết chưa? Bây giờ xuống hàng ghi tiếp. Do vô minh ở mỗi người khác nhau nên cách giải quyết đau khổ cũng khác nhau. Nghe kịp không? Hai chấm. Giải quyết bằng 13 cộng 14 hay 13 cộng 25? Xong chưa? Hiểu hả? Tôi mong cái đám này mà khi mà xuống núi lần này nó là đại khái. Bà ghi cái mặt nó buồn quá. Bà ốm hết á. Bằng xong chưa? Rồi chấm. Ý 13 cộng 14 hay 13 cộng 25? Xong chưa? Xuống dòng. Trường hợp 13 cộng 14 ở mỗi chúng sanh cũng không giống nhau. Phải sống nhiều với phiền não nào trong 14? Tự nhiên ông buồn cái ông chấm mà vui chứ. Hai chấm sống nhiều. Lại sống nhiều với phiền não nào và tạo nhiều ác nghiệp nào trong các ác nghiệp? Tạo nhiều ác nghiệp nào trong các ác nghiệp? Để từ đó có nhiều trường hợp sa đọa không giống nhau. Hiểu hả? Đó, bây giờ bắt đầu từ từ nó ráng nha, ráng kìa, ráng học. Với hai tôi cũng nhắc rõ, nhắc một chuyện nữa. Trong room này tôi xin nhắc, đừng bao giờ nghĩ rằng cái đó ta biết rồi, rồi cái mình làm lơ. Thật ra tôi đang từ cách tôi tô đậm cái biết của quý vị biết rồi, cái vị ngồi bị làm thơ. Thì nó cứ suốt đời, nó cứ mờ câm mà. Yeah, mà tôi thấy trường hợp nó nhiều lắm. Cái ngồi ngáp nè, biết rồi. Tới hồi hỏi là thì không biết. Cái dốt nó có 3 trường hợp dốt. Một là biết cái không đáng biết. Hai là không biết cái đáng biết. Và ba, biết lờ mờ. Biết lờ mờ, có biết ba cái này không? Thì mình coi mình trong đây có gì là. Một là biết cái không đáng biết cũng là dốt. Không biết cái đáng biết cũng là dốt. Mà cái đáng biết thì biết lờ mờ. Mà cái này đại kỵ nè. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mà cái hồi hỏi ra thì không biết. Mà mấy cái đó tôi dễ điên lắm. Tại vì là họ xác nhận họ biết rồi, mà hỏi lại thì lóng ngóng. Tôi mong có một ngày mà quý vị nửa đêm 2 giờ sáng dựng đầu dậy hỏi là quý vị pha cái ào. Đến mức nó thành ra của mình á mới được. Thì lúc đó mới đi tu tuệ quán mới được, nghe kịp không? Tức là hết vào tới ra đang đi, biết tham, biết sân, biết si ái, mạng kiến nghi, biết rõ, biết này khổ, biết này tập, biết này diệt, biết cái này là cái nào trong 12 duyên khởi, biết. Nó ra cái rẹt vậy nè. Còn đời này nó đang ngồi đếm. Còn nó thuộc về cái nào đó là thua rồi. Rồi. Cái này không có cần thiết. Cái này tôi nói ông, riêng con biết gì để ok, cái gì cũng ghi hết. Hồi tôi nhảy mũi thì ông ghi kiểu gì. Không có được. Ông phải ghi là cát cơm. Còn ho nhiều là y đùng.